Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, vật thí nghiệm số 1. Hạ, chương 91, vật thí nghiệm số 1. Hạ, có điều mặc kệ thế nào, Vương Miểu sự tình, cũng coi như là giải quyết. Giải quyết xong Vương Thanh Long gần nhất trong đó một nỗi lòng. Ở võ môn lại lưu lại sắp tới thời gian một ngày. Bàn giao Vương Miểu một ít chuyện. Sau đó lại cùng Vũ Hiên tự ôn chuyện. Đến hoàng hôn thời điểm. Vương Thanh Long cũng rốt cục rời đi võ môn. Trở về thành phố Tân Lan. Thời gian đổ về ở trước một ngày buổi tối. Ở Nam Phi vùng cực Nam một eo biển. Sâu không thấy đáy nước biển nơi sâu xa nhất. Tọa lạc một tràng quy mô cực kỳ rộng lớn khổng lồ dường như cung điện giống như kiến trúc. Nhà này kiến trúc mặt ngoài dùng một tầng không biết là cái gì vật liệu chế tác mà thành bức tường. Nước biển ở chảy tới khoảng cách không tới một mét khoảng cách thời điểm. Dĩ nhiên nhẹ tránh lái đi. Xa xa nhìn tới, ở nhà này to lớn kiến trúc chu vi, lại như là bao phủ một trong suốt vòng bảo hộ như thế. Để nước biển không cách nào chảy vào. Ở nhà này trong kiến trúc một cái nào đó dường như phòng nghiên cứu như thế trong phòng. To to nhỏ nhỏ nước thuốc bình chồng chất như núi. Các loại màu sắc đều có. Nhìn qua lại như là một hóa học phòng nghiên cứu. Ở căn phòng này bên trong, một đống lớn bình thuốc trung gian. Ngồi một dáng dấp phi thường lôi thôi. Đeo cái kính mát, ăn mặc bạch đại quái ông lão. Hắn liền rất tùy ý ngồi dưới đất, ánh mắt nhưng là ở cẩn thận tỉ mỉ trong tay cầm một dùng trong suốt chiếc lọ chứa chất lỏng màu đỏ. Ông lão trên mặt bị kích động cùng vẻ hưng phấn lấp kín. Ha ha ha, ta thành công, ta thành công, ta thành công. Ông lão cười lớn không ngừng âm thanh vang vọng ở trong cả căn phòng. Răng rác, lúc này, cửa phòng mở ra. Là loại kia nhìn qua phi thường cao cấp cửa tự động. Một người áo đen bước khinh hoãn bước chân đi vào. Thanh âm khàn khàn nói rằng. Người điên y, người thành công. Nếu như Lạc Phong tiểu lang bọn họ ở đây. Là có thể nhận ra đến. Người áo đen này. Chính là trước đang cùng tiểu lang đối chiến bên trong. Bỏ chạy đi băng đế. Mà nơi này. Rất hiển nhiên chính là băng đế vị trí tổ chức thần bí trụ sở bí mật. Hoặc là nói, vẻn vẹn là trong đó một căn cứ bí mật. Không sai, ta thành công, nghiên cứu nhiều năm như vậy. Ta rốt cục thành công. Nghĩ đến qua nhiều năm như vậy đau xót. Người điên y dĩ nhiên không nhịn được lệ rơi đầy mặt. Nếu thành công, vậy thì tốt. Băng đế trong thanh âm mang tới một vệt. Khiến người ta không nói ra được cảm giác. Nghe vào rất âm u. Vật thí nghiệm số 1 ta cũng đã sớm tìm kỹ. Hiện tại ngươi đã nghiên cứu chế tạo thành công. Như vậy trước hết đem chai này dược đang thí nghiệm phẩm số 1 trên người thí nghiệm một phen. Băng đế, ngươi câu nói này là có ý gì? Nhưng mà nghe được băng đế sau. Trước một giây còn kích động khóc ròng ròng người điên y. Sắc mặt nhất thời trở nên lạnh, bá một hồi từ trên mặt đất ngồi dậy đến, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm băng đế, còn muốn tìm vật thí nghiệm, ngươi đây là ở đối với ta thành quả cảm giác được không yên lòng sao? Ta cho ngươi biết, ta người điên y sản phẩm, xưa nay đều là ổn định cực kỳ, đặc biệt là hiện tại cái này tân dược, người điên y ánh mắt chuyển hướng trong tay bình thuốc. Tràn ngập ôn nhu, nó lại như là con của ta như thế. Ngươi xem, hồng hồng màu sắc rất dễ nhìn. Ta trả lại nó một rất vang dội tên, liền gọi làm hồng yêu. Chỉ cần dùng hồng yêu hậu, như vậy người dùng này trong cơ thể gen thì sẽ sản sinh biến dị. Từ đó có tùy cơ tính mà lại mạnh mẽ sức mạnh thần bí. A, lại như là các ngươi những dị năng giả này như thế. Đều là bởi vì trong cơ thể nào đó nhánh chuỗi gen sản sinh biến dị. Cho nên mới phải khác thường có thể. Nếu như là các ngươi dị năng giả dùng. Liền sẽ tăng lên gấp mấy lần thực lực. Nhân tạo dị năng giả. Người điên y, trực tiếp liền điểm danh trai này tên là Hồng Yêu, nước thuốc công hiệu. Hơn nữa nhìn đi tới, sản sinh hiệu quả muốn so với bình thường tự nhiên thức tỉnh dị năng giả phải cường đại trên mấy lần. Vậy này thật đúng là thứ tốt a. Dưới hắc bào băng đế trong con ngươi né qua một vệt cực nóng ánh sáng. Không phải không thừa nhận, hắn đỏ mắt, thế nhưng trong lòng hắn còn có một tia cẩn thận. Muốn nói tới loại gần như nghịch thiên nước thuốc nếu như không có tác dụng phụ, vậy đánh chết hắn, hắn cũng là sẽ không tin tưởng. Mặc dù thuốc này nước là được gọi là nghiên cứu khoa học giới quái tài người điên y nghiên chế ra. Vì lẽ đó, ở đỏ mắt một lúc sau, băng đế như chặt đinh chém sắt mở miệng nói rằng, nhất định phải trước tiên đăng thí nghiệm phẩm trên người thí nghiệm qua sau. Xác định kỳ cụ thể tác dụng, cuối cùng mới có thể hướng thiên thần báo cáo. Ta nói rồi, không cần. Người điên y thái độ cũng trở nên mãnh liệt, phi thường tức giận nói, ngươi làm như vậy là đối với ta thành quả coi rẻ. Như vậy, nếu để cho thiên thần hắn phát hiện thuốc này nước không được, ngươi có thể chịu đựng đến thiên thần lửa giận sao? Băng đế nhẹ nhàng hướng người điên y quang một câu nói. Một câu nói này, nhất thời để người điên y sửng sốt. Hắn chớp hai lần dính đầy rử mắt con mắt, thiên thần lửa giận là hắn căn bản là không có cách chịu đựng lên. Cái kia, suy nghĩ một chút, người điên y nói rằng, được rồi, trước tiên đang thí nghiệm phẩm mặt trên thí nghiệm một phen lại nói. Thế nhưng ta tin tưởng ta thành quả. Người điên y trên mặt tràn đầy tự tin, đến cùng có được hay không, cũng phải từng thử mới biết. Băng đế nắm qua người điên y trong tay Hồng Yêu, âm chắc chắc mở miệng nói, Hồng Yêu, ha ha, tiện nghi vật thí nghiệm số một tên rác rưởi này. Sáng ngày thứ hai, hơn 8 giờ, ánh mặt trời đã xuyên thấu rèm cửa sổ, chiếu rọi ở một gian xa hoa bên trong phòng mềm mại trên giường lớn hai cỗ tuy rằng ngủ say, nhưng vẫn cứ quấn quýt cùng nhau thịt, thể mặt trên. Một nam một nữ này, nam chính là Vương Dục, mà nữ, nhưng là một người dáng dấp rất đẹp, vóc người rất tốt nữ tử yêu diễm. Vương đại thiếu gia, đúng là có thật có nhã hứng a. Có điều hiện tại ta nhất định phải quấy rối ngươi một hồi. Gian phòng một góc, chẳng biết lúc nào xuất hiện một người áo đen. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập cân nhắc nhìn nằm ở trên giường Vương Dục. Người áo đen này chính là băng đế. Theo hắn tiếng nói hạ xuống, trong phòng nhiệt độ trong nháy mắt bắt đầu giảm xuống, trong chớp mắt liền giảm xuống mười mấy độ. Ngủ say hai người tự nhiên là cảm giác được lạnh ý, sau đó liền theo bản năng muốn kéo chăn, nhưng Vương Dục mơ mơ màng màng sờ sờ bên người cũng không có tìm thấy chăn. Vương đại thiếu gia, băng đế lại mở miệng lạnh lẽo mà lại thanh âm xa lạ tiến vào Vương Dục trong tai, trong nháy mắt liền để hắn tỉnh táo lại. Sau đó hắn đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt nhìn về phía băng đế, ngươi là ai? Vương Dục động tác cũng thức tỉnh cái kia nữ tử yêu diễm, mà khi nàng nhìn thấy băng đế trong căn phòng này người xa lạ sau, lại nhìn thấy chính mình vẫn là trần truồng quả thể trạng thái, nhất thời liền ức chế không được phát sinh một trận rít gào. A, câm miệng. Băng đế hướng về phía nữ tử yêu diễm lạnh lùng uống thanh, sau đó hướng nàng vung lại ống tay áo. Cảnh tượng khó tin liền xuất hiện ở nữ tử yêu diễm miệng mặt trên, kết liễu một tầng băng rất rắn chắc. Băng tuy rằng chỉ có một lớp mỏng manh, nhưng là để nữ tử yêu diễm cũng lại mở không nổi miệng, chỉ có thể phát sinh ô ô âm thanh. Người rốt cuộc là ai? Băng đế lộ ra này một tay, lúc này liền đè ép Vương Dục. Ta, băng đế khẽ cười một tiếng, Vương đại thiếu gia không cần sốt sắng, ta là tới trợ giúp ngươi. Người trợ giúp ta, nhưng ta cũng không biết ngươi là ai, huống hồ ngươi không biết như người vậy sáng sớm xông vào trong phòng người khác là rất không lễ phép hành vi sao? Vương Dục ánh mắt bình trực nhìn kỹ Băng Đế. Vào lúc này, bối ở phía sau tay phải bỗng nhiên liền hướng trước giơ lên. Trong tay thêm ra một cây súng lục, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào Băng Đế. Phác yêu, cũng không hỏi thăm lão tử là ai, còn dám ở này cùng lão tử tinh tướng. Đi chết đi, mắng to một tiếng, Vương Dục liếc Băng Đế. Không chút do dự nổ súng, tiếng súng, Băng Đế nhưng không có ngã xuống, mà Vương Dục cùng nữ tử yêu diễm này nhưng là trợn to hai mắt. Dường như quái đản như thế, chỉ thấy ở Băng Đế trước mặt, trôi nổi nổi lên một khối dùng băng ngưng tụ thành trong suốt tấm khiên. Mà trong súng lục bắn ra cái kia viên đạn, thật sâu lún vào khối này băng thuẫn bên trong. Vương đại thiếu gia, như vậy hiện tại hai người chúng ta có thể nói chuyện sao? Băng Đế khóe miệng một vệt nụ cười, phất phất tay sau, băng thuẫn liền biến mất, viên đạn cũng thuận theo rơi trên mặt đất. Vương Dục dại ra gật gù, cuồng nuốt ngụm nước bọt. Có thể, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,